Hồi thứ ba, vù vù đại tiền gặp phải oe oe đại tiền. Khi ăn cơm, Bát Giới không tìm thấy con trai. Bát Giới hỏi Tiểu Thánh: "Cháu có gặp Tiểu Năng hay không?" Tiểu Thánh nói: "Không gặp." "Sao, Tiểu Năng không thấy hay sao?" Trong lòng Tiểu Thánh đang suy nghĩ: "Tiểu Năng có lẽ là vì thua ta đã giận dỗi bỏ đi rồi, ta nhất định phải đi tìm đem hắn về nhà." Một lát sau, Ngộ Không cũng không tìm thấy con trai. Hai sư huynh đệ lo lắng đến quay vòng vòng. Bây giờ Tiểu Năng đang ngồi ở trên một đám mây nhẫn nhơ, theo gió bay đi. Bay đến trước một ngọn núi, nhìn thấy có một sơn động. Tiểu Năng từ trên đám mây nhảy xuống. Nó đọc bốn chữ viết trên cửa động: "Như trùy tiên động." Nó nghĩ, đã là tiên động, tất phải có tiên sư, ta phải vào động để bái kiến. Tiểu Năng đẩy cửa động một tiếng, két, cửa được đẩy ra. Tiểu Năng đi vào một cách thận trọng, từng ly từng tí. Bên trong động tối đen, âm u đáng sợ. Bỗng nhiên, Tiểu Năng nghe thấy một tiếng quát lớn: "Động phủ đại đồ loạn sắm đâu, bạc đi gặp đại tiên." Tiểu Năng vội vàng giải thích: Tôi không phải là kẻ xấu, tôi đến đây để bái sư phụ." Nhưng người trong động không nghe phân bua, đem nó trói lại mang vào trong động. Chỉ thấy người ngồi phía trên tuy rằng cách ăn mặc nhà tiên, nhưng tướng mạo không cao, xương cốt nhẹ nhàng, giống như một hơi thổi sẽ bay lên, cái miệng nhọn nhọn dễ hút canh lỗ hát. "Ha, một con heo mập hay quá. Ta tên là Vù Vù Đại Tiên, người đến đây có việc gì?" Tiểu Năng liền trả lời một cách thành thật: "Đại Tiên, con tên là Trư Tiểu Năng, còn muốn học 72 phép biến hóa, ra ngoài đây để cầu thầy." "Hay lắm, hay lắm." Đại Tiên vội vàng gói đồ đệ cởi trói cho Trư Tiểu Năng: "Ngươi ở lại chỗ của ta, ta sẽ dạy cho ngươi." Tiểu Năng vừa kinh sợ vừa vui mừng: "Ngài biết 72 phép biến hóa hay không?" "Còn phải nói." Vù Vù Đại Tiên chỉ vào hai bên nói: "Người không tin, các đồ đệ của ta có thể biến cho nhà ngươi xem." Ông ta kêu lớn một tiếng: "Có ai biến thành con ruồi hay không?" Một đồ đệ nói: "Dạ, có con." "Đây thật ra là một con ruồi tinh. Nó lập tức hiện ra nguyên hình một con ruồi to, đầu màu đỏ, vây quanh Tiểu Năng bay qua bay lại, vù vù vù." "Ha!" Tiểu Năng vỗ tay: "Biến thật là giống quá." Tiếp theo, ông vò vẽ tinh, rẹp tinh, đĩa tinh, vân vân, ở bên cạnh cũng la lên tới tấp: "Để con biến thành ông vò vẽ, để con biến thành con rẹp, để con biến thành con đĩa." Thế là chúng nó liên tiếp hiện ra nguyên hình ở trên người của Tiểu Năng đốt cắn bò. Tiểu Năng vội vàng ra sức phủi tay: "Thôi thôi, được rồi, tôi tin rồi, tôi tin rồi. Thật là danh sư xuất cao đồ." Thế là nó cúi lại Vù Vù Đại Tiên: Con bái ông làm thầy." Trong đêm đó, Vù Vù Đại Tiên đến tìm Trừ Tiểu Năng, nói với nó: 72 phép biến hóa, mỗi đêm ta dạy con một phép. Con phải để cho ta đem cái mỏ dài của ta chọc vào người của con. Con đừng có sợ đau. Đây gọi là mật trào thần công. Sau 72 ngày liên tục, con muốn thành gì thì sẽ biến thành cái đó." Tiểu Năng ưỡn bộ ngực ra: Sư phụ hãy yên tâm, để học được 72 phép biến hóa, còn không có sợ đau đâu." Nó liền theo lời dặn dò của sư phụ nằm xuống một cách ngoan ngoãn. Vị Vù Vù Đại Tiên đó ở trong bóng tối thì nguyên hình là một con muỗi, chích vào phía sau cổ của Tiểu Năng, hút một cách thỏa thích một bụng máu. Sau khi sư phụ đi rồi, tiểu năng cảm thấy phía sau cổ ngứa ngứa, vừa rờ lên, rờ đến một mụn cơm, nó liền nói với mình: "Ôi, quả nhiên là nhanh, đây là thần công của sư phụ truyền cho ta." Lại nói về Tôn Tiểu Thánh, đi tìm đã mấy ngày rồi vẫn không tìm thấy bóng hình của tiểu năng. Một hôm, nó đang ở trong thung lũng, nghe thấy đám tiểu yêu quái đang nói chuyện: "Cái tên ngốc tiểu tử, tên Trư tiểu năng đó, mấy ngày rồi bị vù vù đại tiền của chúng ta đốt đến bở hơi tai, còn luôn miệng nói đa tạ ân của sư phụ truyền cho." Tiểu thánh thầm nghĩ: "Thì ra tiểu năng bị lừa, phải diệt trừ yêu tình, cho dù khó khăn nào nhưng ta phải để cho tiểu năng biết ta tài giỏi hơn như thế nào. Đợi đã, để ta nghĩ cách." À, có rồi. Tiểu thánh biến thành cách ăn mặc nhà tiên, khệnh khạng đi đến trước động yêu, nói với tiểu yêu giữ cửa: "Đi nói với vù vù đại tiên, có oe oe đại tiên, họ hàng của ông ta đến đây." Tiểu yêu không dám chậm trễ, lập tức vào động báo: "Vù vù đại tiên có một chút suy nghĩ không ra." "Ủa, ta đâu có người thân thế này, nào mời vào." Gặp nhau rồi, oe oe đại tiên nói một cách tùy tiện: "Ngươi quên ta rồi hay sao? Đường muội muội tam biểu tẩu của ta gả cho ngũ ngoại sanh dượng hai của ngươi." Vù vù đại tiên bị làm cho rối tung, chỉ đành nói: À, hèn chi đại ca có thể đến thăm ta." Ông ta lập tức dặn dò thuộc hạ: "Nào nào, chuẩn bị yến tiệc cho oe oe đại tiên tẩy trần." Đám tiểu yêu bừng lên từng món từng món. Vù vù đại tiên đích thân nhặt lên hũ rượu, rót cho oe oe đại tiên một ly đầy. Oe oe đại tiên vừa nhìn thấy ly rượu màu đỏ tươi liền cố ý hỏi: "Đây có phải là rượu nho phải không?" Mũi tinh cười nói: "Đại ca nói đùa, đây là máu tươi sắp nhỏ vừa mới đem về đó đấy. Chúng ta trước tiên hãy cạn một ly." "Khoan!" Oe oe đại tiên lắc lắc tay: "Nghe nói hiền đệ vừa mới thu nhận được một đồ đệ mới, nó tên gọi là Trừ Tiểu Năng, có thể để cho ta được gặp mặt hay không?" "Đại ca muốn gặp sao lại không được?" Mũi tình lập tức lệnh cho tiểu yêu dẫn Trừ Tiểu Năng đến. Tiểu năng so ra đã ốm hơn nhiều mấy ngày trước, từng cái mụn đỏ trên mình, cái này lớn hơn cái kia, nhưng nó vẫn cùng kính hành lễ cùng với mũi tình: "Bái kiến sư phụ." Tiểu thánh nói ở trong lòng: "Hừ, tiểu năng ơi, mì thật là ngu ngốc." Nhưng nó không tiện ở trước mặt nhắc nhở tiểu năng, nó đành nói với vù vù đại tiên: "Hiền đệ, nghe nói trong máu Trừ Tiểu Năng này nó có độc, dù cho mũi lợi hại bao nhiêu, chỉ cần hút máu của nó, nội trong 5 ngày thôi, tất chết không nghi ngờ gì cả. Ta chính là đến đây để nhắc nhở với hiền đệ đấy." "Hả?" Mũi tình vừa nghe giật mình thất sắc, các tiểu yêu cũng chạy loạn xạ thành một vòng. Tiểu năng lại tức giận đến nắm tay trừng mắt nhìn vào oe oe đại tiên: "Cái gì? Trong máu ta có độc hay sao?" Đám tiểu yêu chỉ vào tiểu năng nói với mũi tình: "Đại tiên, ngài đã hút máu độc của hắn rồi, làm sao đây?" Tiểu năng lại ngơ ngác: "Sao đã hút máu của ta?" Vù vù đại tiên vung vung tay về phía đám tiểu yêu: "Đừng hoảng sợ, để ta vận thần công, ta đem hết máu độc đã hút toàn bộ nôn hết ra ngoài." Chỉ thấy con mũi tình này lung lay thân mình một cách hết sức, tiếp đến ở trong bụng vang lên một tràng những tiếng kêu ục ục ục ục ục ục, rồi nấc lên mấy cái nấc thì từ trong miệng nôn ra màu máu đã biến thành màu đen, càng nôn thì càng nhiều, trong chớp mắt đã nôn ra một đống thật to. Tiểu nàng ở một bên rùng rợn: đây đều là máu của ta hay sao? Hắn đã hút của ta nhiều máu đến như thế này hay sao? Đồ tồi! Nó giận dữ gầm lên, xông về phía Vù Vù Đại Tiền. Vù Vù Đại Tiền thấy tiểu nàng liều mạng cùng với hắn, vội vàng hiện ra nguyên hình. Vù vù, một con mũi to bụng, nhỏ miệng dài, từ trong lưng chân trời hướng về phía tiểu nàng để vồ xuống. Đám tiểu yêu thấy tình hình thế này cũng lần lượt hiện nguyên hình. Trong nháy mắt, tiểu nàng bị đủ các loại sầu độc quấn lấy quay quanh. Đang lúc tiểu nàng ở bên bờ vực khó mà chống đỡ, vọng lại một tiếng thật vang oe oe. Đám tiểu yêu sợ quá nhảy cả lên: âm thanh gì vậy? Chỉ nghe thấy oe oe Đại Tiên lắc mình một cái biến thành một con ếch to, mắt vàng lưng xanh. Con ếch này búng đầu chân vọt lên không trung, hướng về đám yêu tình lừa gạt tiểu năng dũng mãnh vồ xuống. Mũi tình nhìn thấy tình thế không hay, vội vàng cảnh báo đám tiểu yêu: khắc tình của chúng ta đã đến kia rồi, mọi người hãy mau mau chạy hết đi. Nói thời gian chậm thì thời gian lại nhanh. Ếch ta búng một cái rất nhẹ nhàng, cái lưỡi nó dài thò ra quét một cái, trong thoáng chốc đã cuộn dính con mũi tình. Trường tiểu năng đón lấy con mũi to này căm hận, xé thành mấy đoạn. Ếch to lại biến thành oe oe Đại Tiên. Ông ta kéo tiểu năng đi ra ngoài động, tiếp theo phóng một ngọn lửa đem động yêu đốt cháy sạch trơn. Oe oe Đại Tiên nói với tiểu năng: tiểu năng, vì để học 72 phép biến hóa, người bái yêu tình làm sư phụ đã chịu quá nhiều cực khổ rồi. Tiểu năng lầu bầu nói: còn phải nói. Đại Tiên cười nói: nếu như ngươi đồng ý cúi đầu, đồng ý gọi ta là sư phụ, thì ta sẽ dạy cho ngươi 72 phép biến hóa. Tiểu năng vội vàng quỳ xuống cái ùm, miệng nói: sư phụ tại thượng, đồ đệ trừ tiểu năng xin cúi đầu lại ngươi. Thấy tiểu năng cúi đầu một cách đùng đùng, Tôn Tiểu Thánh biến thành Đại Tiên muốn bật cười nhưng lại cố gắng kìm lại. Ha ha, thôi được rồi, trước tiên ta dạy người phép biến thành người. Tiểu Thánh lắc mình một cái biến thành hình dạng tiểu năng. Tiểu năng thật nhìn tiểu năng giả cảm thấy thích thú vô cùng. Không bao lâu sau, tiểu năng đã học được cách biến người và cũng biến thành oe oe Đại Tiên. Tiểu Thánh giùm ngón tay chỉ vào cái bụng to bóc trần của nó nói: biến là biến, chỉ là cái bụng mập quá. Tiếp đến, tiểu năng lại học cách biến thành cái nhà. Tiểu Thánh nhìn vào cái nhà của tiểu năng biến rồi nói: cái nhà của trò biến ra cũng mập. Tiểu năng nói: vào ở thì rộng rãi hơn. Lại học biến thành quả dưa, cây cỏ. Tiểu Thánh nói: bí đỏ của trò biến ra thì cũng mập. Tiểu năng nói: sư phụ, bí to thì càng dễ ăn. Sau cùng học biến loài thú, loài chim. Tiểu năng cũng học theo sư phụ biến thành một con chim khách, cũng lại là mập mập. Bỗng nhiên tiểu năng nhìn thấy con chim khách của sư phụ biến thành hướng vào trong suối sâu cắm đầu xuống. Tiểu năng sợ quá kêu lên: sư phụ, ngươi làm sao vậy? Ồm, hòa nước té lên, chim khách đã không còn nhìn thấy nữa, sư phụ cũng không còn nhìn thấy nữa. Tiểu năng vừa sắp khóc thì thấy trong suối nước sâu hòa nước lại nổi lên. Tôn Tiểu Thánh từ trong suối nhảy ra: Tiểu Thánh, thì ra là huynh. Hề, đệ nên gọi ta là sư phụ đó chứ. Hai người chơi đùa náo loạn một hồi, Tiểu Thánh nói: thôi, chúng ta mau về nhà đi, bà huynh và ba của đệ sắp lo chết đi được. Cả hai vừa sắp lên đường trở về